Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bình mà nói, sao con mẹ đó ác vậy chứ? Chuyện cũ có gì thì người ta cũng chết rồi, không cho nó chịu tang ba của nó, sao nó ác vậy chơi? Vừa nói bà O vừa nhìn qua Huy và nói, con phải biết trước đó hay là bây giờ, dù cho con không mang họ Vũ đi chăng nữa, nhưng mà dòng máu đang chảy trong người của con vẫn là của ba con. Hơn nữa ba và mẹ của con bỏ nhau, gia đình nội cũng đâu phải là bỏ rơi con, vẫn đem con về nhà nuôi mà. Huy vẫn bất lực đấm mạnh vào ngực của mình mà khóc, miệng không ngừng nói ba chữ còn bất hiếu, mặc cho mọi người ai cũng chỉ trích. Phong thấy vậy thì liền nói, em chỉ lo thằng Phú thôi, nó không như anh em mình, nó không hay bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài anh à. Cứ như vậy đám tang lại càng thêm phần u uất. Vì thầy bảo là ông khắc với mệnh kim, cho nên những ai mệnh kim đều không được đi đưa ma. Ngày đưa ông đi thì dân làng đến đông lắm, họ còn theo xe để tiễn ông về với đất mẹ. Từng lớp đất lấp lên, dần dần khóa lấp một con người, khép lại một kiếp người. Nhưng đâu có phải là mất đi rồi thì mọi chuyện cứ như vậy, theo người chết về cõi âm. Chôn ông Tuấn xong thì anh em họ hàng ai về nhà người đấy, chỉ còn mấy bác với mấy chị em trong gia đình theo xe tang cùng về. Ngày hôm sau là ba ngày của ông Tuấn, bà Biên vì theo Phật cho nên làm đơn giản, nấu ít đồ ăn chay cho ông Tuấn rồi mời thầy về làm lễ thắp hương cúng cho ông, chứ cũng không gọi hay là thông báo mời anh em gì hết. Thi thấy vậy thì cũng thấy lạ trong người, vì cho dù không hiểu được nhiều chuyện về cúng đơm làm lễ cho người chết, nhưng thì thấy ở quê mình người ta làm lễ ba ngày khác lắm. Chỉ ít thì cũng kêu anh em vài hàng xóm thân cận tới, sao mẹ chồng cô lại làm khác như vậy. Nghĩ như vậy thôi, nhưng cô nào có dám nói ra. Phong thấy bà Biên cứ ngày nào cũng làm đồ chay, không thì chút thịt, khi thì quả trứng cúng cho ba vậy thì nói, mẹ, mai con và vợ con đi chợ một con gà về cúng cho ba. Bà Biên nghe vậy thì liền đáp, không có gà que gì đâu con, mẹ tính cúng chay cho ba con thôi. Bà lúc sống tạo nghiệp và sát sinh nhiều quá, cho đến bây giờ mẹ cúng chay cho ba, chứ mới mất mà lại sát sinh nữa mang tội chết đấy con. Đang nói chuyện thì tiếng của bác gái và ông Đông bước vào mà nói, thím này, bác mới đi nhờ thầy coi về đó. Bà Biên nghe vậy thì liền hỏi, rồi thầy bảo sao bác? Bà bác thở dài một hơi rồi đáp, thì thầy bảo là chú Tuấn lúc sống tạo nhiều nghiệp, cho nên gì đó là oán nặng lắm, lại chết vào giờ xấu. Hơn nữa nhà mình lại còn tang của bác Bình tang chồng tang, cho nên bây giờ phải giải quyết, không thì không có ổn đâu. Dạ, hãy bác xem tính sao thì em làm theo, chứ em cũng không có dành bác cái vụ này đâu. Thím vậy thì để chị về nói với anh Đông xem ông ấy tính thế nào, rồi sẽ bảo lại với em. Dạ vâng ạ. Bà Biên thật sự mà nói thì trong lòng không bao giờ muốn dây dưa gì với bên nhà nội của ông Tuấn hết. Ngày ông Tuấn mất, bà tuy không nói ra, nhưng với sự thông minh của mình, bà biết nhiều người bên gia đình của ông Tuấn đang thầm trách mình vì đã bỏ ông Tuấn đi. Bà hiểu, bà biết, nhưng mà suy cho cùng họ cũng chỉ đến rồi về, chứ đâu có sống đời với bà đâu. Cho nên dù bà chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, thì bà vẫn đon đả mỉm cười. Mà cái khoản này phải nói bà rất giỏi tiết chế cảm xúc của mình. Mẹ ơi, ba ngày của ba xong rồi, chắc là vợ chồng con cũng lên lại trên đó để đưa mấy đứa đi học hành nữa. Không sao đâu con à, ba cũng mất rồi. Người sống thì vẫn phải sống để còn lo cho cuộc sống chứ. Mẹ thì chắc ngày mai ngày kia mẹ cũng đi chứ công việc nhiều lắm. Mấy điều nữa còn đang bỏ dở. Dạ, con về bữa nào 49 ngày của ba thì con lại về. Thế là ngày hôm sau, Phong và Thi lên xe đưa con trở về nhà để đi học. Cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra một cách bình thường. Nhưng có điều từ khi chịu tang của ông bà chồng xong, trở về nhà thì đêm nào thì cũng thấy mơ ông Tuấn với những giấc mơ rất đáng sợ. Ba ơi, ba làm gì ở đây? Tao về để lấy đồ của tao. Thi liền lắp bắp nói, đồ là đồ gì hả ba? Tao về để chữa đồ nữa. Nói rồi thì thấy bóng dáng của ông Tuấn dần dần đi vào trong không trung và mất hẳn. Thi liền nói với, ba ơi. Nhưng chỉ là một khoảng không gian đen kịt. Thi tỉnh dậy rồi ngồi nhìn chồng đang ngủ ngon lành mới biết rằng mình vừa mơ. Thi vội lấy tay lay chồng dậy rồi nói, anh ơi, dậy đi anh, dậy em nói chuyện này. Phong đáp với giọng còn ngái ngủ, Chuyện gì đó em? Anh này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.